trước khi ly hôn vợ mất trí nhớ. Chương 61, 61, tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Thẩm chọn gặp mặt ở một nhà hàng trung sang trọng. Trang nhã yên tĩnh, đàn piano du dương, bầu không khí thoang thoảng hương trà. Những lối nhỏ quanh co trong khuôn viên thoáng nhìn không thấy được. Một khi bước qua cánh cửa như bước vào thiên đường cách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc Trác Vi Lan, Mạc Sương và Mạc Thẩm Văn tới, mang theo túi lớn, túi nhỏ, có túi máy tính, túi văn kiện cùng một loạt pháo hoa que lỉnh kỉnh, thở hổn hển nhìn xung quanh, làm cho nụ cười chào đón của người phục vụ như đông cứng lại. Vội để ý xem mình có tới trễ không? Trác Vi Lan không hề chú ý đến dáng vẻ lạc lõng của mình. Vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện. Mạc Sương thì trực tiếp hỏi phục vụ. Phòng cô Mễ đã đặt trước ở đâu vậy? Mời cô đi bên này. Người phục vụ nhớ lại công việc của mình, mỉm cười trở lại. Thế nhưng, Mạc Thẩm Văn cũng không làm cho người khác yên tâm. Cầm một túi to pháo hoa que trong tay. Cô đừng sợ, những thứ này không phải đem tới để bán đâu. Đây là đồ chơi của tôi. Nụ cười của người phục vụ thiếu chút nữa là không giữ nổi rồi. Mạc Thẩm Văn, đừng có nói lung tung. Trác Vi Lan hai tay rảnh rỗi, liền một tay kéo Mạc Thẩm Văn quay lại. Em mới bao nhiêu tuổi, đã muốn trêu chọc mấy cô gái rồi. Mạc Thẩm Văn hừ một tiếng. Trêu chọc, đồ chơi của em không giống như mọi người. Là rất đơn thuần thôi. Im lặng, mau đi thôi. Trác Vi Lan nhìn đồng hồ cách 11 giờ càng ngày càng xa. Trong lòng vốn dĩ đã thấy phiền. Sự nhẫn nại đối với Mạc Thẩm Văn giảm đi không ít. Không có tâm trí dạy dỗ mà trực tiếp ra lệnh. Mạc Sương phối hợp với Mạc Thẩm Văn. Đi về phía trước, quãng đường đi tới phòng đặt không xa. Bọn họ thuận lợi gặp được gia đình Mễ Thẩm đang đợi. Mễ Thẩm và Lục Vân Triệu đứng dậy chào hỏi. Mời mọi người ngồi xuống. Nhưng Mễ Gia Mẫn không nể mặt chút nào. Vẫy tay với Mạc Thẩm Văn rồi lại cúi mặt tiếp tục bấm điện thoại. Vẻ mặt như cả thế giới đang mắc nợ mình. Ngồi trong góc không muốn để ý tới ai. Điều kỳ lạ là, Mễ Thẩm ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn ánh mắt Lục Vân Chiêu. Do dự không nói ra lời trách móc. Chỉ cười cười xin lỗi bọn họ. Trác Vi Lan cảm thấy không khí có chút khó chịu. Đoán là thời gian đợi hơi lâu làm Mễ Giai Manh khó chịu. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thật là ngại quá. Chúng tôi tới trễ rồi. Không có. Chúng tôi cũng vừa mới tới. Mễ Thẩm khách sáo nói. Đồ ăn ở nhà hàng này thanh đạm. Chủ yếu là thảo dược. Các cô xem thực đơn đi. Trác Vi Lan hai tay đón lấy thực đơn. Cẩn thận xem qua. Không chú ý đến Mễ Giai Manh đang buồn chán hất chiếc túi dưới chân Mạc Thẩm Văn. Đây là cái gì? Mễ Gia Mẫn khinh thường nhấc một cái lên. Sao tôi chưa từng thấy qua? Pháo hoa que. Mạc Thẩm Văn bình tĩnh uống. Đừng đụng vào. Sẽ đổ đấy. Mễ Gia Mẫn không tin. Ánh mắt liếc qua người Trác Vi Lan. Cậu có phải lấy mấy cái này cho mình chọn phải không? Trước khi tới, Trác Vi Lan từ miệng của Mễ Thẩm biết rằng pháo hoa que không phải chuyện gì bí mật rồi. Liền gật gật đầu. Ăn xong lại nói nhé. Mễ Thẩm nhẹ nhàng khuyên nhủ. Giai Manh, con đừng chơi nữa. Xem còn có gì muốn ăn nữa không? Mễ Giai Manh tựa người trên ghế. Nói một cách ngạo mạn. Gì cũng được. Càng nhanh càng tốt. Chỗ này ngột ngạt chết mất. Trong phòng ăn bỗng trở nên yên ắng. Đến âm thanh lật thực đơn. Di chuyển ghế cũng không có. Mễ Giai Manh. Sắc mặt Lục Vân Chiêu sầm xuống. Đập bàn cảnh cáo. Con ngồi xuống cẩn thận cho ta. Mễ Giai Manh ngồi thì ngồi rồi. Nhưng trước mặt khách nói chuyện riêng trong nhà. Mẹ, mọi người đã đồng ý cho con đổi họ rồi. Có thể từ bây giờ gọi con là Lục Giai Manh không? Biểu cảm của Lục Vân Chiêu càng khó coi hơn. Mễ Thẩm mím chặt môi không nói. Nụ cười như đông cứng lại. Bầu không khí thật khó xử. Trác Vi Lan hận không thể chui đầu vào trong thực đơn. Muốn làm bộ dạng chăm chú xem thực đơn không nghe thấy gì. Bất lực là, cô trong một lúc tò mò, ánh mắt vô thức hướng về nơi xảy ra biến cố. Mễ Thẩm và Lục Vân Chiêu hai người thật sự không có cách nào với Mễ Giai Manh. Một người cười khổ, một người tức giận, trong lòng khó chịu nhưng không thể mở lời. Chuyện nhà của người khác, Mạc Xương cũng lười biếng xen vào, nghiêm túc nghiên cứu mấy món ăn thảo dược trong thực đơn. Một dáng vẻ hờ hững, các người cãi nhau chuyện của các người. Tôi gọi đồ ăn, để ý đến Trác Vi Lan nhìn chằm chằm vào người ta. Vẫy vẫy tay nhắc nhở, Trác Vi Lan liền nhanh chóng thu mặt vào sau thực đơn. Lúc này, một người phá vỡ sự im lặng, xoay chuyển tình thế, Mạc Thẩm Văn nhặt cây pháo hoa que lớn nhất, đánh vào đầu của Mễ Giai Manh. A, Mễ Giai Manh không đau nhưng bị dọa một phen. Quay đầu nhìn Mạc Thẩm Văn vẫn không dám tin hỏi. Cậu làm gì vậy? Chơi một chút, làm đau cậu rồi. Mạc Thẩm Văn bày ra dáng vẻ còn nhỏ tuổi vô tội. Xin lỗi, đối với bạn học, Mễ Giai Manh tính khí dịu lại một chút. Bĩu môi nói, không có, nhưng đừng có bất ngờ đánh mình. Ồ, cậu gọi đồ ăn chưa? Mạc Thẩm Văn thuận tiện đổi chủ đô. Cuối cùng tìm được chủ đề bắt đầu. Lục Vân Chiêu không bỏ qua cơ hội, nhẹ nhàng nói với Giai Manh, con giới thiệu cho bạn một chút nhé. Nhìn thấy sau đó Lục Vân Chiêu đang kiên nhẫn nhẹ nhàng với mình. Mễ Giai Manh cho rằng thắng rồi. Đắc ý cười, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Mễ Thẩm, vòng lấy tay của Lục Vân Chiêu để cùng nhau giới thiệu. Mẹ, món ăn con lần trước cảm thấy rất ngon tên là gì vậy? Trác Vi Lan thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng rằng có thể thuận lợi ăn xong bữa cơm này. Vi Lan, Mạc Xương hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cổ họng em có chút khan. Uống canh tẩm bổ nhé. Tức giận, Trác Vi Lan âm thầm dưới bàn nhéo Mạc Xương một cái. Cổ họng cô khan là do ai chứ? Mạc Xương nhận sự trừng phạt của cô. Trên mặt mặc dù vẫn cười. Lúc cô chưa kịp rút tay lại đã thọc lét cô. Uống nha. Trác Vi Lan đã bị đánh bại, cũng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc chọn món ăn. Buổi trưa người không nhiều, hiệu suất làm việc của nhà hàng rất cao. Bọn họ gọi đồ ăn xong không lâu món ăn đã được dọn lên rồi. Có đồ ăn chặn miệng lại, Mễ Gia Mẫn tạm thời bình tĩnh lại, đem những món thanh đạm chấm với tương ớt. Mùi vị hăng xông lên hệt như tính cách vậy. Hết lần này đến lần khác thận trọng nhìn Mễ Thẩm. Chỉ sợ hai bà mẹ sẽ xích lại gần nhau. Chuyện làm người khác kinh ngạc là Mễ Thẩm lại âm thầm chịu đựng. Lục Vân Chiêu không nỡ nổi giận với Mễ Giai Manh, vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng dỗ dành. Trác Vi Lan nhìn thấy vậy thì rất bối rối. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô cảm thấy hôm nay hai vị này tính tình đặc biệt tốt. Mễ Giai Manh thì đặc biệt ngang ngược. Sau khi ăn xong, Mễ Gia Mẫn buông một câu, mình không thích pháo hoa que, kéo Lục Vân Chiêu muốn rời đi. Lục Vân Chiêu thoáng chốc khó xử, nói nhỏ với Mễ Thẩm mấy câu, ngoan ngoãn đưa con gái rời đi. Hai gia đình chớp mắt đã thành người một nhà với cô gia quả phụ. Thật ngại quá, con gái tôi không hiểu chuyện. Mễ Thẩm xin lỗi, Trác Vi Lan gượng cười, còn nhỏ tuổi, có thể thông cảm mà. Mạc Thẩm Văn cũng nhỏ tuổi như vậy, vừa ăn bánh kem dừa, vừa lặng lẽ nhìn họ nói chuyện. Chúng ta thảo luận phương án thiết kế nhé. Trác Vi Lan sợ nhất là im lặng, liền kêu người phục vụ tới thu dọn bàn ăn, để ra một khoảng trống bỏ máy tính. Tranh thủ mở một túi pháo hoa que ra. Dì xem cầm trên tay rất nhiều hình thù như vậy cảm giác như thế nào? Đầu gậy đã được sửa theo ý của dì rồi. Phần thân tôi đã chuẩn bị thêm các phương án khác. Mễ Thẩm có chút sững sờ. Nhìn qua bản vẽ thiết kế, mắt bỗng dán vào người của Mạc Thẩm Văn. Cô đợi chút, Thẩm Văn, gần đây Mễ Giai Manh ở trường học biểu hiện như thế nào? Cha làm mất thể diện. Trác Vi Lan chỉ đành lật bản thảo, sửa lại hiệu quả bản thiết kế xong rồi. Mạc Thẩm Văn trả lời qua loa, tốt lắm, tính tình như thế nào? Có cùng chơi với các con không? Hết tiết học thì xem điện thoại, tan học thì về nhà. Mạc Thẩm Văn trước cái nhìn trừng trừng của Mạc Xương trả lời đàng hoàng. Thì thoảng có nói chuyện, bạn ấy cũng không có biểu hiện gì khác thường. Mễ Thẩm thở dài, vậy thì tốt, con bé không nói về chuyện sẽ bỏ nhà đi chứ. Mễ Thẩm đột nhiên hỏi. Trác Vi Lan và Mạc Xương kinh ngạc. Mễ Thẩm xoa xoa lông mày, giọng nói run run vô cùng mệt mỏi. Đúng, con bé tối qua không về nhà. Tôi và Lục Vân Triệu tìm tới khi trời sáng. Mãi tới căn nhà thuê ở ngoại ô mới tìm thấy con bé. Con bé nói, lần sau sẽ chạy đi xa hơn. Ngoại ô, nhà thuê. Trác Vi Lan sững sờ. Mễ Giai Manh mới 16 tuổi mà. Có người dám ký hợp đồng với con bé ư? Mạc Thẩm Văn cười chế nhạo. Giúp đỡ ký hợp đồng. Đủ rồi. Quan trọng nhất là có tiền mà. Mấy chục triệu ném ra. Làm gì có chủ nhà nào không động lòng. Gì không nên cho nó nhiều như vậy. Mễ Thẩm hối hận. Mạc Thẩm Văn còn muốn phàn nàn. Trác Vi Lan vội nhắc nhở. Cô gái à, đã là lúc nào rồi? Em đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ. Thẩm Văn, con có thể giúp gì một chuyện được không? Mễ Thẩm thực sự vào bước đường cùng. Trước một cô bé nhỏ hơn mình hai con giáp thấp giọng cầu xin. Khuyên nhủ Giai Manh, nói với con bé là thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Đừng có chạy lung tung. Mạc Thẩm Văn không có phản ứng gì. Trác Vi Lan thúc tay một cái. Người ta đang nói chuyện với em đó. Ồ, con sẽ nghĩ cách. Mạc Thẩm Văn trả lời miễn cưỡng. Sắc mặt của Mễ Thẩm dịu đi. Thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta nói về kế hoạch thiết kế đi. Trác Vi Lan hai tay cầm pháo hoa que đưa qua. Cầm mấy chục cái như trang sức đắt tiền đưa qua. Chúng ta nói về hiệu ứng bóng tối ban đầu. Mễ Thẩm nhìn một cách lơ đãng. Trác Vi Lan cảm thấy không thoải mái. Tự nhủ trong lòng, khách hàng là thượng đế. Vò đầu bứt tai cùng Mạc Xương mở bản thảo ra ứng biến. Trên màn hình máy tính hiển thị ra hiệu ứng hình ảnh. Từ từ giải thích ý tưởng thiết kế của mình. Mễ Thẩm không ngừng gật đầu. Ánh mắt mông lung, không biết đang nghĩ gì. Mạc Thẩm Văn ăn xong bánh kem dừa. Uống trà cho đỡ ngán. Nhàm chán buồn ngủ nghe Trác Vi giải thích. Lúc đầu còn yên tĩnh. Lúc sau không chịu được nữa rồi. Mọi người muốn đưa cái này cho Gia Mẫn. Đúng, Mễ Thẩm bây giờ mới có sức sống. Con thấy như thế nào? Mạc Thẩm Văn nói mà không cho người khác thể diện. Thật vô vị. Trác Vi Lan uống chút nước ấm. Suýt chút nữa bị sặc vì câu nói này rồi. Thẩm Văn, sao em lại nói như vậy? Không liên quan. Em biết Giai Manh không thích pháo hoa que. Mễ Thẩm thở dài. Đây giống như là quà của gì? Muốn bù đắp lại chuyện quên mua pháo hoa que cho Giai Manh. Trác Vi Lan nghe không thích cảm giác này. Đột nhiên phát hiện ra bản thân cẩn thận tỉ mỉ thật ngốc. Đây là cảm giác bù đắp hối hận gì? Lúc đầu quên mua quà cho con gái. Bây giờ tìm người để làm những trang sức đắt tiền lộng lẫy. Điểm chung cũng chỉ là tên gọi. Pháo hoa que, cô đã tìm rất nhiều tư liệu, sửa đi sửa lại, hao tổn tâm sức cho kế hoạch, thậm chí đến những cây gậy kém hấp dẫn cũng được vẽ thành nhiều phiên bản. Chính là vì hiện thực những mộng tưởng thiếu nữ mà Mễ Thẩm tùy tiện nói ra. Thế nhưng, Mễ Thẩm một chút cũng không để tâm, những ý kiến trước đây giống như chỉ bảo cô làm bài tập về nhà. Góc độ ban đầu rất chuyên nghiệp. Lại không xuất phát từ sự yêu thích của con gái cô. Mất đi thứ tình cảm nên có. Trác Vi Lan tiếc hoài nghi. Phiên bản pháo hoa que cao cấp của cô so với pháo hoa que tùy tiện mua bên đường trong mắt của Mễ Thẩm cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua nó chỉ tượng trưng cho sự tiếc nuối mà thôi. Sợ rằng ngay cả khi tình cảnh có khác đi, cô vẫn nghĩ tới những lời của đồng nghiệp về những khách đặt riêng. Kế hoạch lại bị trả lại. Kế hoạch pháo hoa que cô dùng cả tâm trí hoàn thành. Dựa vào đâu cho người khác có cũng được không có cũng được. Thay thế cho ngàn vạn thứ khác chứ. Trác Vi Lan không thể đặt mình vào vị trí một tay giao tiền một tay giao hàng. Không thích loại cảm giác này. Nhìn ánh mắt của Mễ Thẩm có chút không can tâm. Dùng tay nắm chặt bản thiết kế. Làm cho giấy phát ra âm thanh bị nhàu nát. Trác Vi, cô đừng lo lắng. Tôi sẽ không hủy đơn đâu. Mễ Thẩm hiểu nhầm ý của cô. Nếu như cô không yên tâm, bây giờ tôi sẽ chuyển toàn bộ phí thiết kế cho cô. Không cần đâu. Trác Vi Lan nghiến chặt răng. Cố không nói ra những lời xúc phạm người khác. Mễ Thẩm. Dì muốn bù đắp cảm giác thiếu sót. Tại sao phải làm lại một thứ hoàn toàn khác? Mà không phải là mua lại tất cả pháo hoa que ngoài chợ giống như Thẩm Văn chứ? Mễ Thẩm cười nhạt. Bởi vì tôi nhiều tiền quá rồi. Trác Vi Lan mặt biến sắc. Chỉ vì cái này. Mễ Thẩm ho nhẹ. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi chỉ là cảm thấy pháo hoa que ngoài chợ rất dễ bị hỏng. Vàng bạc và đá quý chỉ cần chú ý bảo dưỡng. Có thể lưu giữ được hình dạng đẹp nhất. Có thể xem như một vẻ đẹp vĩnh hằng. Trác Vi Lan hừ một tiếng. Không biết là như thế nào. Cảm thấy không thoải mái vì trò cười của người khác sinh ra oán giận. Mạc Sương ôm vai cô. Lặng lẽ an ủi. Mễ Thẩm nhìn thấy phản ứng của hai người họ. Hối hận hỏi. Vi Lan, cô đang tức giận sao? Không có. Trác Vi Lan hờ hững đáp. Sắc mặt cô không tốt. Mễ Thẩm vừa nhìn là đã nhận ra thật giả. Lắc đầu, cô muốn có được thương hiệu. Sau này sẽ đối mặt với rất nhiều khách hàng. Cứ giữ thái độ này chỉ rước họa vào thân mà thôi. Tôi biết rồi. Trác Vi Lan không can tâm đáp lại. Nhưng đây là tác phẩm tôi bỏ nhiều tâm huyết nhất. Mễ Thẩm nhíu mày. Tác phẩm cô bỏ nhiều tâm huyết nhất không phải là nhẫn cưới sao? Trác Vi Lan cảm thấy hai chữ nhẫn cưới đột nhiên đập vào mặt mình. Chợt khựng lại, không dám tin nhìn một cách không khách khí vào người đột nhiên hỏi. Như muốn làm hại Mễ Thẩm. Mạc Sương nhìn thấy cách Mễ Thẩm bắt lỗi. Không vừa ý liền nói. Mễ Thẩm, dì đừng có quá đáng. Vi Lan đang thể hiện tâm huyết đối với tác phẩm này. Dì tại sao lại nói như vậy? Xin lỗi, các cô hiểu nhầm ý của tôi rồi. Mễ Thẩm thành khẩn xin lỗi. Ý của tôi là, mỗi một tác phẩm đều là dùng tâm huyết làm. Sau khi giao vào tay khách hàng, cho dù là nhận được sự khen ngợi, thì nhất định cũng cảm thấy miễn cưỡng và không thoải mái. Tôi từng là một nhà thiết kế, hiểu rõ đặt hết tâm huyết vào mỗi một tác phẩm là như thế nào. Nói những lời này không hề có ác ý, chỉ là góp ý với tư cách người từng trải. Tránh phải đi đường vòng mà thôi. Trác Vi Lan cúi đầu. Nghe hết từng chữ một. Nhưng nghe tai phải ra tai trái. Trong đầu chỉ toàn là biểu cảm xấu xí của Mễ Thẩm lấy nhẫn cưới đập vào mặt cô. Thời gian này, tính tình của cô đã tốt hơn một chút. Nhưng vẫn chưa đến mức biết nghĩ cho đại cục. Tỉnh táo phân biệt mặt lợi mặt hại. Đối với bài giảng đạo của Mễ Thẩm thấy rất phiền. Thân phận của Mễ Thẩm quá đặc biệt. Là thuận miệng nói một câu có thể làm thay đổi kế hoạch của cha cô. Cũng là một tiền bối đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cho dù như vậy, Mễ Thẩm càng có tư cách đưa ra lời phê bình. Nói những lời cô không thích nghe. Có thể tùy ý vứt bỏ kế hoạch cô cực khổ làm ra. Trác Vi Lan càng nghĩ càng không can tâm. Cô vừa thoát khỏi chiếc lồng kèm cặp của công ty. Lại gặp phải một vị khách dùng xiềng xích khống chế thiết kế của mình. Hoàn toàn không thể chịu đựng được. Tắt máy tính, thu dọn bản nháp trên bàn. Đường vòng gì? Trân trọng tác phẩm của mình. Không để người khác làm hỏng nó là đường vòng sao? Mễ Thẩm cũng có phần nóng tính. Bị cô hỏi liên tục liền cảm thấy không hài lòng. Cách suy nghĩ hiện tại của cô chính là đường vòng. Tôi bỏ tiền đặt cọc chuẩn bị mua thiết kế của cô. Đúng là phí phạm rồi. Tiết tấu không nhanh không chậm phút chốc trở nên hỗn loạn. Trác Vi Lan đứng dậy. Chỉ vào Mễ Thẩm nói. Dì đã trả tiền đặt cọc rồi sao? Một chút tiền hôi thối đó. Tôi đền gấp đôi cho dì. Mạc Sương nhìn thấy cô tức giận. Suy nghĩ một lúc. Nháy mắt với Mạc Thẩm Văn. Mạc Thẩm Văn đang theo dõi trận chiến. Nhanh chóng giúp đỡ thu dọn những thứ khác. So với Trác Vi Lan tay đang run lẩy bẩy nhanh hơn nhiều. Vi Lan, em đừng lo. Mạc Sương một tay giúp đỡ. Một tay vỗ lưng an ủi. Chúng ta về nhà. Trác Vi Lan gật đầu. Không muốn nhìn thấy Mễ Thẩm. Cắn môi nói. Em ở ngoài đợi mọi người. Nói xong cô vội vàng chạy ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Cố ý gây lớn tiếng. Mạc Sương đuổi theo không kịp. Do dự một lúc. Vội thu dọn đồ đạc trên bàn. Mễ Thẩm. Hôm nay thật ngại quá. Mễ Thẩm lắc đầu. Không sao. Người nhà tôi cũng không để tâm. Như nhau cả thôi. Tiền đặt cọc là bao nhiêu? Tôi trả cho dì nhé. Không cần đâu, đợi Vi Lan nguôi giận có thể sẽ có thay đổi. Mễ Thẩm mỉm cười, tôi cũng có chỗ làm không đúng. Quay về suy ngẫm lại, qua một thời gian sẽ liên hệ lại với các cô được không? Mạc Sương gật đầu, nói thêm một lời xin lỗi với Mễ Thẩm. Đúng rồi, đây là vòng cổ đá Tanzanite quà của người mua nhà. Mễ Thẩm lấy từ trong túi sách ra một tập sách nhỏ. Được làm rất cẩn thận. In tất cả tác phẩm của Vi Lan trên thị trường và ở các triển lãm giải thưởng. Xem ra là thật sự thích các thiết kế của con bé. Mạc Sương cau mày, là nam hay nữ vậy? Mễ Thẩm không nói lời nào. Ở bên cạnh thu dọn đồ đạc nói thêm mấy câu. Dù là nam hay nữ, cô đều sẽ lo lắng. Không cần thiết phải hỏi đâu. Ồ, Mạc Sương không thể không thừa nhận sự thật này. Cảm ơn Mễ Thẩm rồi vội vã từ giã. Trước cửa nhà hàng, Trác Vi Lan đang tức giận gọi điện thoại cho bạn thân. Nhìn thấy bọn họ tới mới không can tâm nói. Mạc Sương tới rồi, lần sau lại nói nhé. Thu dọn xong rồi, Mạc Sương giơ túi đồ trong tay lên. Chúng ta về nhà thôi. Trác Vi Lan dứt khoát từ chối. Không, muốn đi đâu vậy? Về nhà mẹ. Trác Vi Lan bĩu môi. Tìm mẹ, Mạc Thẩm Văn không cùng bọn họ tới Trác gia. Cùng với bác Trương cầm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh quay về nhà. Rảnh tay, Trác Vi Lan vừa vào cửa đã chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Làm nũng, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Sao vậy? Bà Trác liếc nhìn Mạc Sương ở bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, hai đứa cãi nhau à? Mạc Sương vội vàng giải thích. Không phải, cô ấy cãi nhau với người ta. Trác Vi Lan nghiến răng. Một kẻ ác bá phá hỏng thiết kế của con. Cha Trác ngồi bên cạnh nghiêm mặt. Nghe tới hai từ, ác bá, mắt trợn tròn. Đợi đến khi bổ sung tới thiết kế, mới thở phào nhẹ nhõm. Làm biểu cảm ngạc nhiên hết sức rõ ràng. Trác Vi Lan nhìn rồi cười. Cũng ôm lấy cha, hết cả đoạn đường chỉ nắm tay nhau. Mạc Sương rất ấm ức. Mắt trông ngóng Trác Vi Lan. Đợi đến lượt tiếp theo của mình. Thế nhưng, cha Trác thuận tiện đưa con gái vào trong. Nói những lời ấm áp của gia đình. Con ăn cơm chưa? Trưa nay có món bánh quy yêu thích của con đó. Để cha hâm nóng lại cho con thử. Mạc Sương thất vọng mặt xịu xuống. Lúc đang thay giày ba Trác an ủi. Tính tình ba con bé không tốt. Con đừng để ý tới ông ấy. Vâng ạ. Mạc Sương rất lâu không nhận được sự an ủi từ những bậc trưởng bối. Trong lòng thấy rất ấm áp. Trên mặt liền nở một nụ cười ngoan ngoãn. Mẹ, chúng ta cùng vào trong đi. Bà Trác vui vẻ nói, thân thiết ôm Mạc Sương bước vào trong phòng. Đến ghế sofa ở phòng khách liền nháy mắt với cha Trác. Chừa một chỗ trống bên cạnh Trác Vi Lan. Cảm ơn mẹ, Mạc Sương cảm ơn rất chân thành. Trác Vi Lan chọc vào má của Mạc Sương. Mẹ, mẹ có cảm thấy Mạc Sương càng này càng đáng yêu không? Đáng yêu, bà Trác tỉ mỉ quan sát, cười vui vẻ, không phải ngay từ đầu đã đáng yêu rồi sao? Trác Vi Lan rất vui vẻ, đổi từ chọc qua nhéo má, nghịch má của Mạc Sương nói. Đúng rồi, thật là đáng yêu, trước mặt vợ dễ thương đáng yêu là một chuyện. Nhưng trước mặt mẹ bị coi như một món đồ chơi lại là chuyện khác. Mạc Sương khổ sở không nói được gì. Ngượng ngùng cười, thỉnh thoảng ngó lên trên lầu. Sợ bố vợ đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng không trưởng thành của mình. Cha Trác ở trên lầu rất lâu. Một lúc sau mới đi xuống. Sợ bánh vợ cắt không đẹp. Liền tự xuống chỉnh lại. Thật là, 1 triệu đó. Trác Vi Lan háo hức kể lại cuộc đấu giá. Nếu như biết được anh ta là ai, nhất định phải tới trước mặt cảm ơn. Sau đó hỏi tại sao anh ta vừa mở miệng đã nói giá gấp 10 lần giá trị. Chắc là anh ta thích thiết kế của con. Nhất định phải lấy được về tay. Cách nói của ba Trác và Mạc Sương tương tự như nhau. Trác Vi Lan liếc mắt nhìn Mạc Sương. Hai người sao lại nói giống nhau vậy? Bởi vì đây là khả năng duy nhất. Mạc Sương nói. Lấy tấm thiệp mà Mễ Thẩm đưa cho ra. Vi Lan, đây là quà người mua nhà tặng. Em xem. Trác Vi Lan cảnh giác. Mễ Thẩm đưa cho chị à, bà ấy phụ trách chuyển giao. Cũng đúng, quà của khách hàng của em tặng, cũng không thể đưa qua tay bà ấy mà bị thay đổi mùi vị chứ. Trác Phi Lan nhìn thấy trang bìa đẹp rất nhanh đã nghĩ thông rồi. Nhận lấy rồi xem nó. Oa, đây là tác phẩm lần đầu tiên em đoạt giải. Anh ấy vậy mà biết được em đạt giải ở trường học. Nhất định là để ý em rất nhiều năm rồi. Rất nhiều năm. Mạc Sương nhìn nét chữ đẹp đẽ trên tấm thiệp. Trong lòng bỗng lo lắng. Có chút không an tâm. Người mua nhà là người đã âm thầm để ý đến vợ mình từ lúc còn học đại học. Đồ đạc trong phòng khách bài trí đều là theo ý muốn của Trác Phi Lan. Ai ai cũng không ngớt khen ngợi. Mỗi một câu đều là một ý khác nhau. Tạm thời không nghĩ ra thì sẽ để một người khác thay thế phát huy hoặc là cắt trái cây. Đương nhiên, Mạc Sương đã mất đi tư cách được ăn trước mặt cha vợ. Âm thầm bưng trà rót nước cho Trác Phi Lan. Rảnh rỗi liền suy nghĩ xem những người quen biết vợ của mình. Sau khi tốt nghiệp sự nghiệp phất lên hoặc là gia đình giàu có một lời có thể mua sợi dây chuyền giá hơn 3 tỷ được mấy người chứ. Trác Phi Lan rất vui vẻ. Đi lên lầu lục lấy bản thảo định khoe nó trước mặt mọi người. Mạc Sương, cha Trác lén lút gọi cô. Mạc Sương nghe tiếng kêu liền ngưng lại. Cung kính hỏi, cha, có chuyện gì sao? Vi Lan hôm nay sao vậy? Cha Trác mặt lạnh lùng. Có phải là con bắt nạt nó không? Không có, là có xích mích với khách hàng nên mới không vui. Mạc Sương giải thích, con bé không phải đã từ chức rồi sao? Tự mình nhận đơn đặt. Đối phương là người sáng lập công ty F, tính tình có chút nóng nảy. Mạc Sương từ từ giải thích. Cha đừng lo lắng. Nếu như Vi Lan không muốn thiết kế nữa, con sẽ giúp em ấy trả lại tiền cọc. Không để em ấy chịu ấm ức đâu. Cha chắc xem như hài lòng với câu trả lời của cô. Gật đầu. Được. Con chăm sóc cho nó một chút. Vâng thưa cha. Còn có một chuyện. Con kiểm tra thật sự không có vấn đề gì sao? Cha Trác hoài nghi nhìn cô. Vừa rồi con cứ luôn cau mày. Có phải là không khỏe không? Nếu không khỏe thì nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra đi. Mạc Sương lúng túng. Không có. Con chỉ là đang nghĩ người thần bí mua nhà thích Vi Lan là ai? Là ai thì có liên quan gì? Cha Trác tính khí thất thường. Trả tiền lấy hàng rồi. Giao dịch xong xuôi. Tại sao phải điều tra thân phận làm gì? Đối với cha vợ, Mạc Sương không dám nói nhiều. Ai biết được cha Trác bắt đầu khen ngợi người mua nhà rất có thiện chí. Cô càng nghe càng thấy khó chịu. Nhỏ giọng nói, âm thầm để ý Vi Lan lâu như vậy. Không phải là có mục đích gì khác chứ? Cha Trác trầm mặc, người khác có mục đích cũng không cần sợ. Mạc Sương lập tức thể hiện, con sẽ điều tra kỹ lưỡng. Bảo vệ Vi Lan, không để cho mấy người nguy hiểm tới gần. Cha Trác liếc nhìn về hướng xa xăm, cười cười nói, người mua nhà đó là ta. Cách chương.